5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ta là múa cặn bã bài hát phế. Chỉ có mặt có thể xem. Hà lão sư, các người trở lại rồi. Chúng ta mấy cái nữ hài tử vừa tới liền bị Bành Bằng Lôi kéo đi nhổ củ cải. Tay cũng đau nhức chết rồi. Ta cũng nghĩ thề cả một đời không ăn la bạc. Nữ tử váy trắng một đầu nhu thuận tóc dài xóa, hơi có chút si nhuận, nhìn hẳn là mới vừa rửa mặt qua. Nàng một trương sung mãn mặt trứng ngỗng, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, tổ hợp bắt đầu lại thêm mang theo một điểm hài nhi mập. Luôn có điểm hồn nhiên đáng yêu, nàng gọi Dương Siêu Duyệt, một cái to lớn liệt liệt nữ hài tử, cũng manh cũng đẹp trai, mặc dù năm ngoái lấy múa cặn bã đại danh tại một tuyển tú tống nghệ bên trong bộc lộ tài năng. Nhưng tuyển tú kết thúc sau nàng là nương tựa theo tự mình ngốc lớn mật tính tình thật tại các lớn tống nghệ trung thành công vòng hồng phấn vô số. Hơn bởi vì tham gia một công ty niên hội thu hoạch cách xù tiền thưởng mà bị gọi đùa, cá chép. Dương Siêu Duyệt chính tắm rửa xong tại đình nghỉ mát hóng gió đâu. Nghe được thanh âm hướng phía sau nhìn lên đã nhìn thấy Hà lão sư Hoàng lão sư vất vả dẫn theo túi lớn túi nhỏ, đánh xong chào hỏi nàng bận bịu chạy đến cửa sân, lại cùng cố gắng ôm hoa quả tô thần chạm vào nhau cùng một chỗ. A, Dương Siêu Duyệt thét lên một thân, lại ngăn không được thân thể hướng xuống ngược lại. Bất quá trước tiên nàng đem đụng vào trong ngực hắn tô thần ôm thật chặt. Ý đồ dùng tay bảo vệ tiểu gia hỏa. Xem chừng, vừa mới đi đến dưới thềm đá Hà Quýnh Hoàng Lôi mới vừa nhắc nhở xong liền phát hiện. Chậm, hai người đã chạm vào nhau. Tô thần ngửa ra sau. Dương Siêu Duyệt hướng phía trước nghiêng. Mắt thấy liền muốn rớt xuống bậc thang. Trước đó nói qua, trên cây nấm phòng cái bậc thang này rất dốc lại rất hẹp. Phía trên nhất cự ly phía dưới cũng có gần cao 3 mét. Phía dưới còn có một cái rãnh nước nhỏ. Cái này nếu là rơi xuống, kẻ nhẹ rách da, kẻ nặng gãy xương. Dương Siêu Duyệt mặc dù lỗ mãng, nhưng vô ý thức đem tô thần bảo vệ tâm tư để cho hai người đều có chút thưởng thức. Chỉ là, cái này nếu là đến rơi xuống, cây nấm phòng sẽ không cần nghênh đón tổn thương hoạn a. Hai người trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Đang lúc Hà Quýnh Hoàng Lôi vô ý thức cảm thấy muốn đánh 120. Thậm chí Hoàng Lôi đã quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa đi theo Vương Chính Vũ muốn. Điện thoại, Dương Siêu Duyệt mũi chân đột nhiên dùng lực. Nguyên bản hai người là muốn hướng mặt ngoài ngã xuống. Lại xinh xinh chuyển cái phương hướng. Đột nhiên hướng vách tường đánh tới. Ôi đầu của ta, Dương Siêu Duyệt bởi vì hai tay xít sao che chở tô thần không có cách nào chống đỡ vách tường. Cái chán trực tiếp cúi tại tảng đá trên vách tường, lập tức đau kêu thành tiếng, mà nàng trong ngực tô thần bởi vì bị nàng bảo hộ gấp. Ngược lại là một chút việc cũng không có, bởi vì cái này va chạm, Dương Siêu Duyệt cái chán cùng hai cái đùi thẻ thành cấp bao. Thế mà giữ vững vi diệu cân bằng, nhưng mà bởi vì cả người nàng rưỡi huyền không, run run rẩy rẩy, nếu không phải chân của nàng dùng sức, đoán chừng cũng khó tránh khỏi rơi xuống. Dương Siêu Duyệt bận bịu hô, cứu mạng A Hà lão sư, Hoàng lão sư, nhanh, mau dìu ta, ta muốn rơi xuống. Hà Quýnh liền tranh thủ trên tay cái túi vừa để xuống chạy lên. Hoàng Lôi bởi vì bụng béo tương đối chậm, chờ hắn đi lên Hà Quýnh đã đẩy Dương Siêu Duyệt thân thể đi lên. Dương Siêu Duyệt khó khăn lắm đứng vững, nhẹ buông tay chân mềm nhũn, ngồi tại trên bậc thang. Má ơi, quá kinh khủng, đầu của ta a, mặt mày hốc hác lão bản sẽ giết hay không ta? Dù sao ta là múa cặn bã bài hát phế, chỉ có cái này khuôn mặt còn có thể xem. Xong đời ta sẽ không hủy khuôn mặt bị tuyết tàng đi. Tô thần nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện va chạm hắn bây giờ còn có nhiều mộng. Bất quá khi nhìn đến Dương Siêu Duyệt cái trán sưng lên một khối máu ứ đọng cùng cấp trên rách da. Dỉ ra máu đỏ tia lúc, hắn thân ra tay nhỏ muốn đụng, nhưng lại thu hồi lại, ngược lại đệm lên chân xích lại gần. Hô hô, tỉ tỉ hô một hô liền đã hết đau. Dương Siêu Duyệt chuyện dừng lại, cẩn thận nhìn Tô Thần hai mắt, sau đó tức giận thân ra hai tay nắm vuốt Tô Thần hai gò má. Tiểu bất điểm ngươi đi đường làm sao không có tiếng âm. Ngươi kém chút hù chết ta biết không biết rõ. Cho tỷ tỷ xin lỗi. Có lỗi với tỷ tỷ. Ai nhà Hà lão sư. Ngươi chỗ nào lừa gạt đứa bé đáng yêu như thế. Tốt ngoan tốt manh nha. Mua. Dương Siêu Duyệt sắc mặt âm chuyển trời trong xanh. Cấp tốc tại Tô Thần trên mặt trộm cái hương thơm. Một mặt thỏa mãn. Chỗ nào còn nhìn đến ra vừa rồi kia lo lắng hình dáng. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Lôi mặc dù không tiếp xúc qua Dương Siêu Duyệt, nhưng ngành giải trí cá chép đại danh hắn nghe qua. Thậm chí còn từng dùng tiểu hào vụng trộm phát cá chép cầu hảo vận. Đối với Dương Siêu Duyệt nữ hài tử này, mặc dù bởi vì phế vật xuất đạo tụ tập rất nhiều nốt ruồi đen. Nhưng trong vòng tiếp xúc qua nàng người đối nàng đánh giá cũng không tệ. Có lẽ là bởi vì xuất thân nông thôn, sớm mấy năm ăn rất nhiều khổ, nàng đang làm người xử sự phương diện cực kỳ khéo đưa đẩy. EQ rất cao, mấu chốt nhất là, tại tống nghệ tiết mục bên trong nàng lại có thể bảo trì bạo điểm kim câu không ngừng. Rất nhiều người nói nàng trời sinh cái kia ăn ngành giải trí nghề này cơm. Lúc này nhìn Dương Siêu Duyệt khoa trương lo lắng chửi bậy. Nhìn lại cấp tốc trở mặt cùng Tô Thần tương thân tương ái tràng cảnh. Chính là Hoàng Lôi cũng không thể không giơ ngón tay cái lên. Dương Siêu Duyệt đúng không? Quả nhiên là tống nghệ tiểu tiên nữ. Tiểu Cẩm Lý nha. Dương Siêu Duyệt bị tán dương cười hắc hắc hai tiếng. 10 điểm không khách khí chửi bậy Hoàng lão sư. Hoàng lão sư cũng là trăm nghe không bằng một thấy. Béo nha, ha ha ha, Hà Quýnh cười to, Tô Thần cũng câu môi mỉm cười. Trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Siêu Duyệt. Tỷ tỷ này, hảo hảo chơi nha, phi cơ muốn cất cánh. Đây là hôm nay chương 05, chương sau chưa định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.